Bách Luyện Thành Tiên, chương 496 Thiên Hạ Tuyệt Trận, góc truyện audio.com. Thăng thăng trầm trầm, tại tu tiên giới vốn là chuyện bình thường, nhưng Tư Đồ Gia Lôi Châu vốn gây quá nhiều thù hằn. Tại lúc cường thịnh, bọn đạo trích dù nhận nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám đến vuốt râu hùm. Đến lúc suy sụp thì kẻ thù liền nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tư Đồ Gia Lôi Châu từ ngoài phong một cõi dĩ nhiên bị diệt tộc. Tài nghệ trận pháp huyền diệu của bọn họ cũng thất truyền từ đó. Vọng Đình Lâu khi xem thấy điều này trên điển tịch thượng đã từng thổn thức không thôi. Không trách được tu tiên giới hiện tại đã xuống dốc, bởi vì có quá nhiều kỳ nghệ đã thất truyền. Nguồn, ngươi thật sự là đệ tử Lôi Châu Tư Đồ Gia. Mừng rỡ một hồi, vẻ mặt Vọng Đình Lâu lại trở về trầm mặc. Thanh âm vẫn còn điểm hoài nghi, tiền bối minh giám, thiếp là Tư Đồ Phương có 100 lá gan cũng nào dám lừa gạt người. 2 vạn năm trước Tư Đồ Gia bị diệt nhưng còn một số tu sĩ chạy thoát. Vãn bối chính là nhất mạch truyền thừa trong đó, cũng có chút tài nghệ với trận pháp tổ truyền. Đương nhiên, có thể bài trừ cấm chế trước mắt hay không thì ta không nắm chắc 10 phần. Nữ tử có phần lo lắng, dè dặt nói. Ta hiểu, mặc dù phá không được cũng sẽ không trách tội ngươi. Vẻ mặt Vọng Đình Lâu ôn hòa mà lão quái vật còn lại cũng liên tục gật đầu. Vì vậy trong mắt hiện tia sáng nóng bỏng, ngươi cứ động thủ phá trận là được. Vẻ mặt Vạn Giao Vương cũng vô cùng thiện hòa. Các tiền bối có phân phó, thiếp tự nhiên gắng hết sức. Bất quá, Tư Đồ Phương nói tới đây. Trên mặt hiện vẻ chần chờ. Muốn nói lại thôi, có gì mau nói. Không cần ấp a ấp úng. Vọng Đình Lâu nhướng mày mở miệng. Dù nói sai chúng ta cũng không giáng tội. Không sai, không sai, ngay cả 2 gã âm hồn quỷ vật cũng phụ họa theo. Vì bọn họ không biết Lôi Châu Tư Đồ ra thế nào nhưng mấy ly hợp kỳ lão quái nhân tộc coi trọng như thế. Khẳng định nữ tử này có chút tài năng. Cổ ma không mở miệng. Hiển nhiên cũng nhất trí. Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm phản ứng giống nhau. Im lặng là sự chọn lựa tốt nhất, nếu các tiền bối nói như thế, thiếp có một thỉnh cầu, nếu vãn bối may mắn bài trừ được cấm chế trước mắt. Thỉnh chư vị đừng đem ngũ huynh muội chúng ta trở thành vật hy sinh. Thật không ngờ nữ tử này can đảm và nghĩa khí chẳng khác đấng anh hào. Thân ở nguy cơ vẫn lo lắng cho 4 kết nghĩa huynh muội. Ngũ muội, các nguyên anh kỳ tu tiên giả kia la lên. Trên mặt đều lộ vẻ cảm kích. Được, ta đáp ứng ngươi. Vọng Đình Lâu chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn nhưng ngữ khí trong khiến người tin phục. Trên mặt Vạn Giao Vương cũng hiện vẻ tha thiết. Tựa như thay đổi thành người khác. Giả như ngươi đem cấm chế bài trừ. Nguyên anh thì tu tiên giả đừng mơ đến tiên nhân chi bảo nhưng bổn vương có thể cho ngươi một số chỗ tốt. Những bảo vật còn lại rất có lợi ích đối với tu luyện sau này. Đa tạ các vị tiền bối, Tư Đồ Phương uyển chuyển bái lễ, đám tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng thở phào, ở chung với mấy lão quái vật thật sự là áp lực cực lớn. Cuối cùng tánh mạng có chút đảm bảo, ánh mắt nhìn về phía ngũ muội càng trở nên cảm kích. Trong lòng Tư Đồ Phương thì vô cùng khẩn trương, tính mạng huynh muội quan hệ trực tiếp đến việc nàng có thể bài trừ cấm chế hay không. Đừng xem bây giờ các lão quái có thái độ ôn hòa nhưng nếu nàng thất bại, các lão giận quá hóa khung thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tư Đồ Phương cẩn thận bước nhẹ nhàng về phía trước, đám người đồng thời đem thần thức thả ra quan sát biến hóa. Chỉ thấy ngoài ngũ sắc linh quang chậm rãi lưu chuyển thì không có gì khác lạ. Kim mộc thủy hỏa thổ, lại đem ngũ hành nguyên khí, tất cả đều bao hàm bên trong trận. Lâm Hiên thầm thì trong lòng, cảm thấy cấm chế này vô cùng huyền diệu, tựa hồ là một loại phục hợp trận pháp đặc biệt, phức tạp hơn nhiều so với thứ hắn từng tiếp xúc trước kia. Ánh mắt Tư Đồ Phương cẩn thận đảo qua trên trận pháp. Sau đó liền cúi đầu trầm ngâm, đám người đồng thời trở nên trầm mặc, cũng thu liễm linh áp lại. Đột nhiên nữ tử ngẩng đầu, ngọc thủ vỗ tại bên hông. Chỉ thấy linh quang chợt lóe rồi một kiện bảo vật xuất hiện ở trước mặt. Là một cái viên bàn làm bằng tài liệu phổ thông, nhìn qua chỉ như một kiện trung phẩm linh khí mà thôi. đây là cái gì? Chúng lão quái ngẩn ngơ. Thần thức đảo qua thì phát hiện mặt sau viên bàn có rất nhiều phù văn. Lúc này ngay cả Vọng Đình Lâu, Vạn Giao Vương là tồn tại ly hợp hậu kỳ mà vẻ mặt cũng mờ mịt. Tuy nhiên ánh mắt Lâm Hiên lại sáng lên, những ký hiệu phù văn ký hiệu thâm ảo này, trong lòng Lâm Hiên như sóng lớn cuồn cuộn, chính là khắc cấm bàn trong truyền thuyết sao? Vật này đại danh sớm như sấm bên tai, trong Thiên Nguyên Trận Thư từng nhắc không chỉ một lần, hơn nữa tràn ngập sự tán thưởng cùng hâm mộ lẫn đố kỵ. Tại thời thượng cổ, chừng 100 vạn năm trước là thời trận pháp phồn vinh nhất. Vượt qua cả luyện đan thuật cùng chế khí, khi đó chỉ tính riêng một đạo trận pháp đã chia làm nhiều lưu phái như trăm hoa cùng nở. Có màu ắt có thuẫn, trận pháp quá mức hưng thịnh nên sinh ra kỳ nghệ mới. Phá trận sư, ý nghĩa như danh, chuyên môn bài trừ cấm chế. Phá trận sư có nhiều đường nhưng nổi danh nhất chính là khắc cấm bàn. Dùng vật ấy phá trận thì hiệu quả không tưởng được. Đáng tiếc khắc cấm bàn số lượng quá ít, không phải chế tại cần tài liệu đặc thù hay luyện chế khó khăn. Chỉ là có cực ít phá trận sư nắm giữ kỹ thuật luyện chế khắc cấm bàn. Truyền nam bất truyền nữ, truyền nội bất truyền ngoại, những phá trận sư này đều được các thế lực lớn chào đón. Nghiêm mật bảo hộ, vốn có không ít người muốn dùng siêu hồn thuật đến thu hoạch cách luyện chế. Mưu đồ hồi lâu kết quả chưa từng nghe thấy thành công. Dòng thời gian trôi qua, bảo vật sớm đã thất truyền, Lâm Hiên tuy hâm mộ nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp ở đây. Ánh mắt hắn đảo qua, mặt ngoài khắc cấm bàn chia làm những khắc độ rất đều. Quả nhiên giống trên điển tịch A, chỉ thấy hai tay Tư Đồ Phương hợp lại. Đánh ra đạo pháp quyết vào khắc cấm bàn, ông ông, thanh âm có chút kỳ lạ như tiếng gió hú qua hạp cốc. Khắc cấm bàn bắt đầu sáng lên. Nó xoay tròn càng nhanh rồi bắn ra một cột sáng màu vàng. Cấm chế bị công kích thì lóe lên, hấp thu hoàn toàn cột sáng. Sau đó quầng sáng ngũ sắc cuồn cuộn như mây mù, đồng thời một cột sáng màu vàng từ bên trong cấm chế xạ ra. Đánh vào trên khắc cấm bàn, Lâm Hiên bất động thanh sắc nhưng đám người còn lại có chút kinh ngạc. Cấm chế này tuy vô cùng cứng cỏi nhưng vừa rồi làm gì có phản kích thế này. Không ngờ cột sáng màu vàng cũng bị khắc cấm bàn hấp thu hoàn toàn. Theo sau nó càng sáng rực lên, trận pháp thổ thuộc tính. Ồ, không đúng, thổ linh khí chỉ chiếm 2 phần năng lượng trận pháp. Ánh mắt Tư Đồ Phương đảo qua trên khắc cấm bàn, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng. Chần chờ một chút, nàng lại đánh ra một đạo pháp quyết. Lâm Hiên tấm tắc gật đầu. Dựa vào thần thức cùng kiến thức hắn đã phán đoán cấm chế này có thổ nguyên khí nhưng không thể chính xác đến như thế. Càng rõ ràng bao nhiêu thì phá trận càng thuận lợi. Qua ước chừng một tuần trà, Tư Đồ Phương đã dùng khắc cấm bàn chất lượng mấy lần. Khắc độ mặt trên pháp khí thần kỳ hoàn toàn bị lấp đầy bởi những vùng sáng màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ cùng màu đen, kim mộc thủy hỏa thổ. Tất cả ngũ hành nguyên khí chiếm trên dưới 2 phần, trên mặt Tư Đồ Phương giống như nhớ ra điều gì, đôi mắt sáng lên lộ ra vài phần hâm mộ rồi lại vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ, vẻ biến hóa của nàng đều lọt vào mắt chúng lão quái? Có đầu mối là tốt rồi, đám người lộ nét vui mừng trên mặt nhưng càng trở nên trầm lặng. 4 nguyên anh kỳ tu tiên giả thì khẩn trương vô cùng. Đại tỷ, ngươi nói ngũ muội có thể làm được, gã khất cái tuy là nguyên anh hậu kỳ tu tiên già. Nhưng lúc này chống ngực đập thình thịch kinh hoàng, yên tâm, ngũ muội là đệ tử đích truyền Tư Đồ gia, từ nhỏ đã có thiên phú rất tốt về trận pháp, không phải chúng ta đã chứng kiến nhiều lần sao, có cái gì mà hoài nghi, lão phụ tóc trắng mở miệng an ủi, thì thật trên lưng mụ đã ướt lạnh mồ hôi. Lúc này đám lão quái ly hợp kỳ nhìn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nữ tử. Trừ khắc cấm bàn, nàng đã lấy ra không ít bảo vật, có thứ giống như búa, có hình dạng như cây dù. Các lão quái vật ở đây có người nào mà không phải kiến thức rộng lớn. Nhưng hiện đều lộ vẻ mặt mờ mịt không hiểu. Trong mắt Lâm Hiên không ngừng có tia sáng kỳ dị hiện lên. Phá giáp truy, vạn hoa tán, mấy thứ này cũng là pháp khí đặc biệt của phá trận sư thời thượng cổ. Sớm đã thất truyền, Tư Đồ Phương tiếp tục đem những pháp khí, dùng phương pháp khác nhau tế lên dò xét. Theo thời gian hai hàng lông mày nhíu mặt, ngược hoa dung lộ phần cuồng nhiệt khiến chúng lão quái ly hợp thì kinh ngạc không thôi. Không biết nàng đang làm gì? Thời gian qua nhanh, bất chi bất giác một canh giờ trôi qua. Ai, Tư Đồ Phương thở dài, để đồ trong tay xuống. Trên mặt cũng lộ ra vài phần chán nản, nhưng lại có chút thỏa mãn. Dường như khẳng định điều gì. Sao, đạo hữu nhìn ra manh mối gì chưa? Thanh âm hào phóng của Vạn Giao Vương truyền vào tai. Dạ, đúng là vãn bối đã biết lai lịch trận pháp này. Tư Đồ Phương vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. Bộ dáng không mấy vui mừng. Đạo hữu đã nhận ra trận pháp thì tốt quá. Như vậy có thể nghĩ biện pháp phá trận. Vọng Đình Lâu lên tiếng. Trong sự bình tĩnh khó che giấu nỗi vui mừng, đám người còn lại đồng thời chú ý, chỉ có Lâm Hiên khẽ thở dài. Luận về tài nghệ trận pháp, nữ tử này không hơn kém bao hắn nhiêu. Chính xác là ai cũng có sở trường riêng. Chỉ là hắn không có pháp khí phá trận đặc biệt như nàng mà thôi. Nàng đã nhận ra trận pháp nhưng muốn phá chỉ sợ là nằm mơ giữa ban ngày. Quả nhiên Tư Đồ Phương lắc đầu, trên mặt mãn đầy thấp thỏm. Xin lỗi, vãn bối vô phương bài trừ trận này. Tại sao, đã nhìn ra trận pháp chẳng lẽ đang chọc ta? Trên mặt Vạn Giao Vương đột một hiện vẻ hung ác, chỉ sợ Tư Đồ Phương nói ra lý do không hợp lý. Lão sẽ lập tức động thủ. Tiền bối bớt giận, vãn bối làm sao dám trêu chọc người. Trận pháp này căn bản không có cách nào bài trừ. Tại thượng cổ được xưng là thiên hạ tuyệt trận. Thấy lão yêu vô cùng tức giận, Tư Đồ Phương sợ hãi vội vàng nhỏ giọng giải thích. À, thiên hạ tuyệt trận. Lão phu lần đầu nghe nói. Nói tiếp đi, so với Vạn Giao Vương thì công phu hàm dưỡng của Vọng Đình Lâu rõ ràng trên rất nhiều. Tức giận không có lợi. Dù có đem nữ tử này đi trừ hồn luyện phách thì có thể bài trừ trận pháp này sao? Lâm Hiên thầm ảo não không thôi. Thiên hạ tuyệt trận, hắn đã xem qua trong trận thư. Lần đoạt bảo này chỉ sợ là cách chương.